Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ ba mùa chay năm C. Chủ đề chính đó là kêu mời sám hối và trở về cùng Thiên Chúa. Và đây là chủ đề chính của cả mùa chay. Đồng thời, tin mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta phải có một cái nhìn đúng đắn về Thiên Chúa mà chúng ta đang tôn thờ.